Chương 330, các ngươi vừa ý người nào? Uyên Minh Thông ra Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện về sau, khẽ híp một cái, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, nghiền ngẫm nở nụ cười. Bác Nhu muốn cùng ta ra tiên thông ra đúng vậy. Tông Chính Dã no y lời vừa nói ra, ra tiên quan viên ghế bọn họ, đều nhộn nhịp nghị luận lên. Cái kia thanh âm xì xào bàn tán tại trong chủ điện, cũng không tính nhỏ, chỉ là, cu nở dê khó nghe rõ ràng bọn họ nghị luận. Đều đang nói cái gì, to hơn một tí nói. Đừng để Bắc Nhu sứ thần bọn họ, nghĩ đến đám các ngươi đang nói cái gì nhận không ra người chủ đề. Khương Ly thần sắc lười biếng, khó phân biệt hỉ nộ. Thanh âm lười biếng bên trong, nhưng lộ ra một loại không cho chống lại đế vương chi uy. Nư Tư Na Y không đơn giản Tông Chính Dã thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng Bạch Tượng Thái trao đổi một ánh mắt, tỏ ý cái sau phải cẩn thận ứng đối. Thế nhưng là, cái sau trong mắt ngạo mạn lại như cũ không giảm. Thái độ như vậy, để Tông Chính Dã hơi nhíu mày, ở trong lòng hoài nghi, Hoàng thượng phái Bạch Tượng Thái cùng nhau đi sứ quyết định, đến cùng là đúng hay sai. Tất nhiên bệ hạ đều như vậy nói, chúng ta cu nở dê không che lấp. Trong điện, một gia tiên đại quan đứng lên, đối Bác Nhu sứ thần ghế nói, Bác Nhu muốn cùng ta ra tiên thông ra, không biết là muốn tuyển vi na hó hoàng tử nhập ta ra tiên hậu cung nói, hắn lại hướng Khương Ly ôm quyền xin lỗi, bệ hạ, xin thứ cho thần nói không được. Khương Ly chớp mắt, khoe miệng cười mỉm. Không ngại, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đạt được cho phép, hắn mới ngẩng đầu ưỡn ngực đối Tông Chính Dã cùng Bạch Tượng Thái nói, quốc gia của ta là nữ đế chấp chính, bệ hạ tuổi còn nhỏ, còn chưa hôn phối. Dưới gối càng không có con nối dõi, bên người cũng có một vị huynh trưởng. Thân là một nước chi chủ, tự nhiên không thể gả vào nước khác. Như vậy ngươi Bắc Nhu muốn cùng chúng ta ra tiên thông ra, hoặc là chính là muốn để hoàng tử ở rể, hoặc là chính là vừa ý triều ta Khương Hạo tướng quân muốn đem công chúa gả tới tên của mình bị cùng với. Khương Hạo có chu tờ hối hận tại sao lại muốn tới tham gia lần này cung yến. Hắn hẳn là học Lục Xuân, tránh đi loại này nhàm chán xã giao. Muội muội sẽ không thật đáp ứng đi. Khương Hạo có chút lo lắng nhìn mình nữ đế muội muội. Đáng tiếc, Khương Ly nhưng không có nửa điểm đáp lại. Tông Chính Dã sau khi nghe xong, lắc đầu cười yếu ớt, vị đại nhân này, chẳng lẽ ngài quên, gia tiên hoàng triều trừ bệ hạ bên ngoài, còn có một vị đến lúc lập gia đình hoàng thất dòng họ ửm gia tiên đại quan sững sờ. Khương Ly cu nở dê chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Tông Chính Dã. Các ngươi muốn thông ra đối tượng là nguyên vương gia tiên đại quan kịp phản ứng. Nghe được không phải mình, Khương Hạo trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, hắn lại tại trong nội tâm cười trên nỗi đau của người khác, Lục Xuân tiểu tử không đến, không biết nghe được cái này thông ra tin tức về sau, có thể hay không gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Đúng vậy. Tông Chính Dã cười tủm tỉm gật đầu. Nguyên vương gia tiên bên này, lần nữa xì xào bàn tán. Rất nhiều người coi là, Lục Vong Xuyên thoái vị về sau, tiếp nhận hoàng vị hẳn là nguyên vương Lục Xuân. Dù sao, hắn là duy nhất Lục thị dòng chính người thừa kế, cũng là Lục Vong Xuyên huyết mạch hậu nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, hoàng vị nhưng chuyển đến nữ đế trong tay. Tự nhiên, ngay từ đầu rất nhiều người là bất mãn. Chỉ là, cái này thiếu niên nữ đế dùng hành động chứng minh, nàng có thể ngồi ổn vị trí này, cu nở dê đảm đương nổi phần này trách nhiệm. Mấy lần huyết tẩy, bản đồ khuyết trương về sau, bọn họ mới từ trong lòng thừa nhận vị này nữ đế. Mà Lục Xuân hắn quá mức điệu thấp, quả thực để ở đây quá nhiều người đều cơ hồ quên đi hắn tồn tại. Nếu không phải hôm nay Bắc Nhu sứ thần đưa ra chuyện thông ra, nói ra nguyên vương chi danh, chỉ sợ bọn họ đều căn bản nghĩ không ra vị này hoàng thất dòng họ. Bệ hạ, không biết ta đề nghị này làm sao Tông Chính Dã không để ý tới gia tiên quan viên bên này khiếp sợ, mà là nhìn về phía Khương Ly hỏi thăm. Khương Ly cười nhạt một tiếng, y hề nguyên để người nhìn không thấu trong lòng nàng suy nghĩ. Bác Nhu dự định vì ta hướng nguyên vương phối hợp cái dạng gì nữ tử lời này, là đáp ứng gia tiên quan viên bên này yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn. Khương Hạo ngược lại là không có quá mức lo lắng, hắn không cho rằng muội muội mình có thể như vậy quyết định Lục Xuân hôn sự. Hoàn toàn quên đi, phía trước chính mình danh tự bị nâng lên thời gian khẩn trương. Thậm chí, tại cái kia một cái chớp mắt, hắn còn dâng lên trốn hướng Tây Hoàng tránh kết hôn suy nghĩ. Tông Chính Dã nụ cười càng sâu chút, ta hoàng mười phần thưởng thức nguyên vương, càng không muốn ủy khuất hắn. Ta Bác Nhu đến lúc lập gia đình công chúa có ba vị, các nàng đều mặc cho nguyên vương điện hạ chọn lựa. Bác Nhu hoàng như thế hào phóng, thật là làm cho ta đều tâm động. Khương Ly cười híp mắt nói. Ách Tông chính giã sướng sở, tựa hồ không nghĩ tới Khương Ly sẽ như thế nói tiếp. Một bên, Bạch Tượng Thái nhưng cười ha hả, nếu là nữ đế nguyện ý, ta Bác Nhu chưa lập gia đình hoàng tử, QNZ tùy ý ngươi lựa chọn. Khu khu. Tông chính giã ho mãnh liệt vài tiếng, hung hăng chừng Bạch Tượng Thái một cái. Tựa hồ đang trách móc hắn nói lung tung chọn công chúa cùng chọn hoàng tử có thể giống nhau sao hoàng tử, thế nhưng là có thái tử quyền kế thừa. Bạch Tượng Thái nhưng xem thường, cặp mắt kia nhìn thẳng Khương Ly, lóe ra một chút ý vị không rõ trần trụi quan mang. Trong miệng hắn Bắc Nhu Hoàng, phảng phất liền như là hàng hóa. Bạch Tượng gia tộc, quả nhiên không hổ là Bắc Nhu đệ nhất đại thế gia, nói chuyện chính là như vậy bà khí. Khương Ly nghiền ngẫm mà cười cười. Câu nói này, Bạch Tượng Thái mười phần hưởng thụ. Hắn nói, nếu nữ đế ưa thích, ta Bạch Tượng gia tộc ưu tú tử đệ, cũng có thể lựa chọn một hai, đến bồi bầu bạn nữ đế. Hắn lời này, liền lộ ra mập mờ, tại dạng này trường hợp bên trong, có sai lầm tôn trọng. Ồ Khương Ly cu nở dê không tức giận, y lì hành nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, xem ra, Bác Nhu người đều rất hào phóng a cái này giấu giếm châm chọc lời nói, để nghe được ra tiên đám quan chức gầm thầm nén cười. Tông chính ra sắc mặt có chút không dễ nhìn, trách Bạch Tượng Thái nói lung tung. Chỉ là, hắn giờ phút này không tốt trách cứ cái gì, chỉ có thể mở miệng đem chủ đề kéo trở về. Bệ hạ, nếu là ngài đối chuyện thông gia không có dị nghị, nhưng sau đó để Nguyên Vương theo chúng ta về Bắc Nhu, tự mình chọn lựa công chúa, lại mang về gia tiên. Để Nguyên Vương đi Bắc Nhu Khương Ly nụ cười càng nghiền ngẫm. Tông chính ra gật đầu, dù sao, chỉ có ở chung về sau, cẩn thận so sánh, Nguyên Vương mới có thể chọn lựa ra thích hợp hắn nhất công chúa, ngài nói đúng không, bệ hạ. Khương Ly cười một tiếng, cầm lấy trước bàn ly rượu, đối Tông chính ra nói, tối nay là tiếp phong yến, không nói mặt khác. Tông chính ra bị nàng câu nói này nghẹn lại. Nói được thật tốt sự tình, Khương Ly đột nhiên đến cái rừng ngay, cái này khiến hắn có một loại tầm thường cảm giác. Nhưng là, nữ đế đều nói như thế, hắn làm sao có thể tiếp tục dây dưa bất đắc dĩ, hắn đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, ngậm miệng không đề cập tới chuyện thông gia. Đến, các khanh uống rượu. Khương Ly giơ cao ly rượu. Hầu hạ tại nàng bên cạnh nữ quan cao giọng hô, tấu nhạc. Nhảy múa dừng lại cung đình tiên nhạc lần nữa tấu vang, vũ cơ bọn họ cu nở dê nhanh nhẹn mà ra. Lần này đi ra vũ cơ, rõ ràng không phải phía trước một nhóm kia, thân thể của các nàng đoạn càng thêm ôn nhu, trong lúc phất tay, đều mang một loại chọc người chi ý. Tông chính ra không quan tâm nhìn xem, Bạch Tượng Thái nhưng nhìn đến say sưa ngon lành. Đột nhiên, trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, gắt gao chăm chú vào trong đó một tên vũ cơ trên thân.